99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1829, chương 1839, ta lễ vật ở nơi nào? Về sau, sau này hãy nói nha. Chấm ngoặc kép, Diệp Thiến Thiến thanh âm càng ngày càng nhỏ. Nhìn xem Thẩm Chi Liệt biểu lộ, thè lưỡi, nói, muội muội ta gả qua các ngươi nhà. Người nãi nãi là thế nào đối với muội muội ta? Người cũng không phải không biết. Ta cảm thấy ta vẫn còn muốn cẩn thận một chút. Thẩm Chi Liệt nghe nói như thế, cảm giác vừa tức giận vừa buồn cười. Nói, này làm sao có thể giống nhau đây? Ca ta cùng ngươi muội muội đó là một đoạn nghiệt duyên. Như thế tình cảm cơ sở dưới căn bản còn chưa thể đến kết hôn tình trạng này. Ngươi sao có thể bắt chúng ta tình huống cùng ca ta còn có muội ngươi loại tình huống đó? Sao không có thể? Đúng rồi. Lại nói ngươi nãi nãi nếu là biết rõ ta là Diệp Du Du tỷ tỷ, có thể hay không đối với ta cũng có ý kiến a? Sẽ không. Thẩm Chi Liệt bốn bể yên tĩnh lái xe, chậm rãi nói, ta đã cùng nãi nãi chào hỏi, nàng biết rõ ngươi là ai. Thực a, đó là đương nhiên, bằng không thì ngươi cho rằng ta như vậy đem ngươi mang về a? Thẩm Chi Liệt có chút đắc ý, nhìn xem trước xe, chậm rãi ngoặt một cái. Ba ba mụ mụ của ta đều ở nhà, vẫn luôn rất muốn nhìn xem ngươi. Chờ một lúc ngươi đừng khẩn trương. Nói chuyện bình thường phát huy có thể. Bình thường là cái dạng gì bộ dáng gì? Hàng vạn hàng nghìn không muốn không có ý tứ. Nãi nãi ta cùng mụ mụ đều chơi đến rất mở. Cha ta khả năng nghiêm túc một chút, nhưng là cũng so với tốt ở chung. Vậy ca ngươi đâu? Ca ta không ở nhà, không quan hệ, tính trong nhà, ngươi thấy được cũng có thể hoàn toàn không cần để ý. Hắn lúc đầu không biết ngươi, khả năng gặp ngươi cũng chỉ sẽ cảm thấy ngươi cùng Du Du có chút tương tự mà thôi. Diệp Thiến, Thiến, ha ha, ngươi thật đúng là quá coi thường ta với ngươi ca ca ở giữa sâu xa. Trước đó ta kém chút cùng hắn đánh nhau, ngươi quên. Thẩm Chi Liệt bị Diệp Thiến Thiến một nhắc nhở như vậy, cuối cùng là nghĩ tới, tựa hồ, lúc trước Thẩm Mạn Đình vừa mới bắt đầu mất tích thời điểm, Thẩm Lạc An cùng Diệp Thiến Thiến ở giữa mùi thuốc súng vẫn là rất nặng. Mặc dù cuối cùng sự tình giải quyết tốt đẹp, nhưng bây giờ hai người bọn họ nếu như gặp mặt mà nói, khả năng cũng khẳng định không thể thiếu một chút xấu hổ. Thẩm Chi Liệt mỉm cười. Người đánh thắng được hắn sao? Gia hỏa này thoạt nhìn yếu ớt, thực tế thân thủ cũng không kém. Vậy ngươi đánh thắng được hắn sao? Ta, Thẩm Chi Liệt cười, ta đương nhiên đánh thắng được a. Ta nếu là liền hắn đều đánh không lại, cái kia ta chẳng phải là quá yếu. Vậy ngươi còn nói hắn thân thủ tốt? Cắt, đối phó ngươi đó là dư xài. Làm gì ứng phó ta? Muốn đối phó đi đối phó nam nhân ta a. Diệp Thiến Thiến nói rõ lý lẽ chỗ đương nhiên. Thẩm Chi Liệt mặt nụ cười càng làm lớn ra. Gật gật đầu, tán thán nói. Rốt cục khai khiếu. Bất quá ta giống như không có mua đặc biệt gì đồ tốt. Mụ mụ ngươi cùng nãi nãi có thể hay không cảm thấy ta lễ vật keo kiệt a? Chấm ngoặc kép, ngươi mua cái gì? Ta mua một bộ mỹ phẩm dưỡng da. Cho ngươi mụ mụ, kêu cái gì xanh nước biển chi mê. Ta cũng không hiểu nhiều, nhưng là nghe nói mụ mụ dùng hiệu quả rất tốt, cho người nãi nãi mua một chi nhân sâm. Nhân sâm là ta ba ba cho ta, nghe nói là trăm năm lão sâm núi, cho người ba ba mang một bình rượu, cũng là cha ta làm, nói là cái gì trăm năm ủ lâu năm. Chấm ngoặc kép, Thẩm Chi Liệt nhưng lại kinh ngạc, nhìn nàng một cái, người trong dương hành lý chứa những vật này nha. Còn có một bộ thay đi giặt quần áo. Cái khác không mang cái gì. Vậy ta thì sao? Thẩm Chi Liệt có chút nhướng mày. Ta lễ vật ở nơi nào? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.